Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, chương 161, thu hoạch cùng vong giả đấu tôn. Còn chưa ly khai Hắc Yên Quân đất thực tập, Gurumi liền nhận được trưởng lão viện đưa tới huyết ngọc lệnh. Mày Liễu Vi Thiêu, đây là mấy cái ý tứ? Hắc Yên Quân đại đô thống Cổ Mạt sớm đã đi trước Tây Bắc lớn 6. Quyền chỉ huy thứ này, ở làm sao cũng không tới phiên nàng a. Bàn về thực lực, tư lịch, nàng so ra kém đại đô thống Cổ Mạt. Nàng còn chưa đi trước Tây Bắc lớn 6. Trưởng lão viện đám người kia liền đem quyền chỉ huy giao tới rồi. Đối với cái này chủng sự tình, Gurumi trong lúc nhất thời thật đúng là không muốn minh bạch. Nghỉ ngơi một đêm sau, Gurumi đi trước cổ tộc bồi dưỡng cửu phẩm luyện dược sư nơi ở. Vị này bình thường ngay cả bán thánh cũng không làm sao để ý tới, đều cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đối với Gurumi vẫn là hết sức khách khí. Thân là cổ tộc thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, chỉ cần không phải mắt mù, liền tuyệt đối sẽ không đắc tội. Chỉ có trưởng lão viện trong cá biệt trong đầu có ngâm nước kẻ ngu si, mới có thể ở một chuyện nào đó trên làm khó dễ Cổ Mạc Nhi. Nói cũng nói trở về, từ hôn nhi căn cơ được bù đắp, Gurumi thực lực bản thân tấn cấp đến đấu tôn cảnh giới sau. Từ trưởng lão viện hành sự nhìn lên, là không dám đắc tội Cổ Mạc Nhi vị này thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh. Đầu óc có phải hay không trường đã trở về? Gurumi không biết, ngược lại nàng đã lông cánh đầy đủ. Chỉ cần thực lực huyết mạch ở nơi nào bày, trưởng lão viện cũng không dám có cái gì quá lớn động tác. Tên kia cửu phẩm luyện dược sư vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi Gurumi luyện chế ma thú thân thể yêu. Cầu, hứa hẹn nhất định sẽ làm nàng thỏa mãn. Không chỉ là bởi vì Gurumi ở thân phận của cổ tộc, còn có này phong phú đến đủ để cho cửu phẩm luyện dược sư động tâm thù lao. Đem vĩ đại đầu chăn giao cho luyện dược sư sau, Gurumi trở về đến Hắc Yên Quân trung an bài vật gì khác. Luyện chế thân thể không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Huống chi Gurumi yêu cầu phồn đa, cho dù là cửu phẩm luyện dược sư, cũng phải hào hào cân nhắc một phen. Tiểu thất thải tiếp tục đợi ở trong bình ngọc ngủ. Gurumi chuẩn bị từ Tây Bắc lớn 6 sau khi trở về. Cho nữa tiểu thất thải hàm tiếp thân thể. Cửu thải thôn thiên mãng cùng vô hạn tễ thuốc không có sử dụng. Hoàng kim bảo trong dương còn lại 2 bình tễ thuốc đều là trị hết tính tễ thuốc. Gurumi còn từ hoàng kim bảo dương phía dưới tìm kiếm được một tấm mặt trái bắp giải phong phú trang giấy ố vàng, có thể miễn ngoại trừ cùng giai gây bất luận cái gì mặt trái hiệu quả. Gurumi rốt cuộc biết dị thú luân hồi giả trên người kim quang đến từ đâu. Mặt trái bắp giải phong phú chỉ có thể giải trừ một cái mặt trái hiệu quả, mà Hắc Yên huyết linh trong đại trận u minh sát khí thì tại vô thì vô khắc trấn áp dị thú luân hồi giả linh hồn. Cho nên, mặt trái bắp giải phong phù vẫn ở vào nảy sinh cái mới trạng thái. Để duy trì luân hồi giả không bị u minh sát khí quấy dày. Rất cường lực phù chú. Đáng tiếc chỉ có một tấm. Xử lý xong Hắc Yên Quân sự vật sau, Gurumi lại đi cửu phẩm luyện dược sư bên kia nhìn thoáng qua. Không có kết quả gì sao? Một lần nữa trở lại dòng chính khu sinh hoạt ở lại. Tử khí bi nghiệp vụ khai triển vô cùng thuận lợi. Đã dự định đến trăm năm sau. Đại thể vì cao giai dòng chính đấu tôn hẹn trước. Bọn họ không cần vì mình có thể trở thành hay không cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong mà buồn. Nhưng đối với bán thánh, đấu thánh, quả thực hết đường xoay sở. Trưởng lão viện tử khí bi cũng sẽ không nhóm sau cho những thứ này, không có chút thiên phú nào. Ứng cử viên, bọn họ còn muốn dùng để nịnh bợ thánh giả rồi. Coi như có thể nhóm dưới, vậy cũng phải các loại mấy trăm năm. Cho dù là đấu tôn, mấy trăm năm cũng không phải một cái con số nhỏ. Tương phản, đại tiểu thư bên này tử khí bi chỉ cần chưa nộp phí dụng là được sử dụng, cho dù xếp hàng trên trăm năm có hơn, cũng hầu như so với trưởng lão viện bên kia không hề hy vọng tốt. Kurumi chỉ là thu tiền đặt cọc, liền buôn bán lời một số lớn. Hắc Yên Vương từ viêm tộc nơi đó, thảo, trở về tài nguyên. Trấn thủ thú vực, không ít ma thú đại tộc, hiếu kính, tài nguyên. Tự nhiên mang theo đội tuần tra siêu tầm tài nguyên. Hơn nữa tuyệt phẩm huyết mạch hàng năm trong tộc đặc phê tài nguyên tu luyện. Trong lúc nhất thời, Kurumi không phải rất thiếu cô đọng huyết mạch linh dược. Xà nhân bộ tộc đóng góp dự trữ dược liệu, sớm đã bị nàng cầm đi đút đồ ăn huân nhi nuôi sủng vật. Già nam học viện bên trong lấy được linh dược, tử khí bi tiền đặt cọc, thanh loan tộc đưa tới nhận các loại, nhưng thật ra bị tiêu hao sạch sẽ. Trong cơ thể một nửa tuyệt phẩm huyết mạch chính là chứng minh tốt nhất. Tứ tinh đấu tôn cô đọng huyết mạch, 5 loại dị hỏa tiến hành phụ trợ, kim sắc giọt máu lấy mắt thường có thể thấy được độ ngưng luyện ra tới. Hoàn toàn loại bỏ tạp chất sau, lặng yên không tiếng động chảy vào khí huyết hàng dài chung. Trong cơ thể một nửa tuyệt phẩm huyết mạch làm cho Kurumi thiên phú tiến hơn một bước. Nếu như không phải thiên cấp thấp phần quyết kéo chân sau, nàng sợ rằng đã đột phá đến ngũ tinh đấu tôn rồi. Lại qua mấy ngày, Hắc Yên quân sự vật bị xử lý xong hết sau, Kurumi cũng từ thánh giả nơi đó hiểu được Tây Bắc lớn 6 hiện nay tình huống. Cùng nàng tưởng tượng giống nhau như đúc, cả khối Tây Bắc lớn 80% khu vực rơi vào tay giặc, trở thành vong giả cuồng hoan chỗ vui chơi. Vong giả thậm chí xâm chiếm đấu tôn ma thú cấp 8 thần trí, để cho bọn họ trở thành tử khí thúc đẩy nô lệ. Hồn điện nhân cơ hội hành sự, câu lưu không ít chất lượng tốt hồn phách. Tử khí mặc dù có thể ăn mòn đến đấu tôn cái này nhất đẳng cấp cường giả, phía sau mơ hồ có hồn điện cái bóng. Hồn điện lam, Kurumi càng có khuynh hướng luân hồi giả. Ô nha, dị thú. Tử khí có 90% khả năng là một gã khác luân hồi giả tạo thành. Kurumi làm xong chuẩn bị đầy đủ. Ngày kế, ở trưởng lão viện lần thứ 10 thúc dục chung, Kurumi leo lên Bạch Ngọc tàu cao tốc, chuẩn bị đi trước Tây Bắc lớn 6. Lâm Bạch cùng Lâm gia hai huynh đệ một lần nữa bị Kurumi đưa tới. Lâm lần này một chi tinh anh đấu tông tiểu đội cũng từ thú vực rời. Kurumi bị huân nhi dây dưa sọ não đau, cuối cùng đồng ý cô gái nhỏ theo chính mình. Đấu tông đỉnh phong không cho đi, tiểu huân nhi này cũng đấu tôn rồi, nàng thực sự nghĩ không ra cái gì tốt lý do. Hắc Yên đại quân đã sớm rời đi, bất quá Kurumi đặc chế Bạch Ngọc tàu cao tốc phi hành độ nhanh hơn. Cái cặp bàn trên, Kurumi đang cùng Lâm Bạch thảo luận công việc. Băng Hoàng mê mang nhìn về phía Huân Nhi cùng Tử Nghiên. Thanh y thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, mặt tươi cười tràn đầy chăm chú thần sắc, dường như theo đạo tử tiểu cô nương một ít gì đó. Phía trước từ Lâm Thiết khoang lái, một thân thực lực đi ngang qua đế đàn tẩy lễ sau, đã đi tới đấu tông đỉnh phong, vóc người to con Lâm Đồng ngồi xếp bằng ở phía sau. Bên người chính là Lâm Lân, hai người nói chuyện với nhau, khoang lái Lâm Thiết cũng thường thường gắn vào một đôi lời. Lâm Lân rất hâm mộ hai huynh đệ có thể đi theo đại tiểu thư bên người. Mà Lâm Thiết hai huynh đệ lại ước ao cổ trấn thống lĩnh giáo cùng Lâm Lân bất thế công pháp. Nhiều lần truy vấn dưới, Lâm Lân cũng nghiêm chỉnh nói ra tự luyện là cái gì công pháp. Mà một đội kia tinh anh đấu hoàng thì tại đế đàn tẩy lễ chung toàn bộ đột phá đấu tông, trở thành danh chính ngôn thuận tinh anh tiểu đội. Nếu như Lâm Lân có thể sắp đột phá đến đấu tôn, bọn họ vô cùng có khả năng trở thành một khác nhánh sinh động ở mãng hoang cổ vực đội ngũ, 10 người cắt lượt thay thế. cung cấp bạch ngọc tàu cao tốc bay cao đi cần năng lượng. Bay ra cổ giới, đi ngang qua đông vực, lần nữa xuyên toa lỗ sâu không gian sau, rốt cục ly khai Trung Châu, bay cao được không lâu, liền tiến vào Tây Bắc lớn 6 địa giới, Tây Bắc lớn 6 sát biên giới, có đếm không hết quốc gia trú quân hơn thế, người người bao phủ ở đặc chế áo bảo hộ giáp dưới, để phòng ngừa tử khí xâm lấn. Nhận được tin tức Cổ Hoa mau rời đi tiền tuyến, dẫn dắt một chi tiểu đội chỉ dẫn bạch ngọc tàu cao tốc đi trước Hắc Yên quân nơi đóng quân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.